Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, cao thủ bảng. Cái này nữ nhân, Lăng Trần âm thầm tắc lưỡi. Vừa rồi tại nhà trên cây bên trên, hắn thị giác thấy rõ trào nữ xuất thủ trong nháy mắt. Nhanh, quá nhanh, ánh mắt của hắn đều nhanh theo không kịp trào nữ động tác. Giờ khắc này, hắn cảm giác thân thủ của mình ở trào nữ trước mặt yếu phát nổ. Đây mới thật sự là cao thủ. Bị trào nữ một chiêu đánh lui, Tống Thanh nằm trên mặt đất. Miệng bên trong càng không ngừng thở hổn hển. Hắn cắn răng, dãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy đến. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng đối diện trào nữ. Lạnh lùng nói, người rốt cuộc là ai? Trào nữ giữ im lặng nhìn lấy hắn. Tống Thanh, người vẫn là đừng hỏi nữa. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Lăng Trần nhếch miệng cười nói, có trào nữ hỗ trợ, Tống Thanh là trốn không thoát. Tống Thanh, ngươi, ngươi gọi. Tống Thanh, trào nữ đột nhiên mở miệng nói. Hổ, hổ bàng, bài danh thứ 6. Tống Thanh ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi biết rõ ta, hổ bàng, cao thủ. Không, không gì hơn cái này. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tống Thanh sắc mặt biến hóa. Chính muốn lên tiếng gầm thét, nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng, trùng điệp nắm đấm đã đập tới. Lập tức, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, nhả ra một ngụm máu tươi, thẳng tắp nằm trên đất, bất tỉnh nhân sự. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Lăng Trần thu hồi nắm đấm, vừa rồi Tống Thanh cùng trào nữ nói chuyện với nhau thời điểm, hắn từ nhà trên cây bên trên tuột xuống, trực tiếp làm đem Tống Thanh làm té xuống đất, tìm đến mấy cây dây gai. Hắn đem Tống Thanh trói gô, quấn ở một cây trên cành cây. Sau đó cùng trào nữ về tới nhà trên cây, ngồi ở bên cạnh bàn. Lăng Trần nhìn bên cạnh trào nữ, hiếu kỳ nói, người biết Tống Thanh không? Nhận biết, nghe nói qua, vậy ngươi mới vừa nói hổ bảng là chỉ cái gì? Đó là một cái bảng xếp hạng. Sao, lưu lâu như vậy, trào nữ nói chuyện rốt cục thông thuận đề thăng. Ngoại trừ hổ bảng bên ngoài, còn có long bảng, thiên bảng, địa bảng, có thể lên bảng đều là cao thủ. Ngươi là người tập võ, chẳng lẽ không biết rõ? Lăng Trần ngượng ngùng cười một tiếng. Nói đúng ra, ta không thể xem như chính thống người tập võ. Hắn là quân đội bồi dưỡng ra được tinh anh, một thân công phu đều là ở thực chiến bên trong rèn luyện ra được. Đương nhiên, nó bên trong cũng có hắn cố gắng của mình. Bất quá, đối với trong nước giang hồ, hắn cũng không phải là rất quen thuộc, chưa có tiếp xúc qua. Cái gọi là long hổ bảng, thiên địa bảng, đoán chừng chỉ có giao thiệp với cái vòng tròn này người mới biết rõ. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi, người vừa nói cái kia 4 cái bảng, làm sao bài danh? Thiên bảng dẫn đầu, địa bảng thứ 2, long bảng thứ 3, hổ bảng cuối cùng, mỗi cái bảng đều có 10 người nhập bảng. Trào nữ giải thích nói, nghe lời này, Lăng Trần có chút xấu hổ, hắn cho là mình rất tốt, nhưng trào nữ lời nói để hắn biết rõ, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tống Thanh là hổ bảng thứ 6, mình có thể cùng hắn liều mạng ngang tay, nói rõ hắn cũng có lên bảng tư cách. Bất quá, hổ bảng chỉ là cuối cùng bảng danh sách, trên đỉnh còn có 3 cái bảng, cái này nói rõ cái gì? Hoa Hạ mênh mông nước lớn, tàng long ngọa hổ, người tài ba bối xuất. Tuy nhiên hắn ở nước ngoài những này năm chưa có gặp được đối thủ, nhưng trở lại trong nước mới biết rõ, mình ếch ngồi đáy giếng, cao thủ chân chính đều là bất hiện sơn bất lộ thủy. Trào nữ, người có thể xếp vào cái nào bảng? Không biết, hẳn là có thể miễn cưỡng tiến địa bảng. Ếch, Lăng Trần lập tức bị lời này cho giật mình. Trào nữ thân thủ tốt như vậy, vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng đứng vào địa bảng. Vậy nếu là thiên bảng thứ nhất, công phu nên có cỡ nào biến thái? Đã ngươi biết rõ hổ bảng Tống Thanh, xem ra ngươi đối đầu bảng người hiểu rất rõ. Trào nữ điểm điểm đầu. Thiên địa long hổ, 4 bảng mỗi người ta đều biết rõ. Bọn hắn toàn bộ là mục tiêu của ta. Mục tiêu, sư phụ nói qua, lúc nào có thể đánh bại bọn hắn, ta liền có tư cách rời đi nơi này. Lăng Trần trong lòng kinh ngạc, sư phụ nàng thế mà định ra quy củ như vậy. Đây không phải là có chủ tâm khó xử người sao? Thiên bảng cùng địa bảng cao thủ nhiều như vậy, muốn một một khiêu chiến, đem bọn hắn toàn bộ đánh bại, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Càng quan trọng hơn là, cháu nữ hiện tại tuổi còn trẻ, chờ đến thành mục tiêu, chỉ sợ đều tuổi già trâu thất bại. Đến lúc đó, dù cho rời đi thì phải làm thế nào đây? Người cái này một sinh thời gian quý giá nhất đều lãng phí ở tranh đấu vô vị bên trên, còn có ý nghĩa gì? Nghĩ tới đây, hắn thực vì cháu nữ không đáng. Nàng người sư phụ kia quả thực là cái đồ biến thái, không có chọn người tính. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần đột nhiên nghe được điện thoại di động trong túi tiếng chuông reo bắt đầu. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, thấy là Đường Nguyên gọi điện thoại tới. Lập tức kết nối. Uy, người đến rồi. Đi, người ở bên kia chờ lấy, ta lập tức tới ngay. Cúp điện thoại, Lăng Trần quay đầu nhìn cháu nữ, còn chưa mở miệng, cái sau đã đứng dậy nói, ta đưa ngươi ra ngoài, rời đi nhà trên cây. Lăng Trần cõng chói gô, chưa thanh tỉnh Tống Thanh, ở cháu nữ chỉ huy dưới, hướng phía bên ngoài đi đến, đi bộ một cây số trái phải. Cháu nữ đưa tay chỉ mặt phía bắc, thần sắc đạm mạc nói, ra cái kia phiến rừng, ngươi liền có thể tìm tới đồng bạn của ngươi. Cảm ơn ngươi, ngươi đi đi. Nói xong, cháu nữ thẳng quay người, dọc theo đường cũ trở về. Nhìn lấy cháu nữ cô đơn tịch liêu bóng lưng, chẳng biết tại sao, Lăng Trần trong lòng nhất thời sinh xuất vẻ bất nhẫn. Dạng này một cái hào hoa phong nhã cô nương trẻ tuổi, lại sống một mình ở thâm sơn lâm lão bên trong, thực sự có chút đáng tiếc. Nếu không phải mình còn có chính sự muốn làm, hắn thật muốn lưu lại, bồi nàng hảo hảo nói chuyện. Nhìn ra, cháu nữ rất muốn cùng người giao lưu. Bằng không, nàng tại sao phải đối với một cái vốn không bình sinh người làm viện thủ? Thầm thở dài, hắn khiêng Tống Thanh, bước nhanh hơn, trở lại tòa kia dốc đứng dưới. Chỉ thấy sườn núi bên trên bên lề đường đỗ nước cờ chiếc xe jeep nhà binh xe. Lão Đường, Lăng Trần quát to một tiếng. Đường Nguyên rất nhanh từ xe bên trong lộ đầu đi ra. Không bao lâu, Đường Nguyên ném dưới một cây dây thừng, đem Lăng Trần từ đáy dốc kéo tới. Ây, người giao cho ngươi. Lăng Trần đem Tống Thanh hướng mặt đất ném một cái. Cái này một ném, lập tức bắt hắn cho quảng tỉnh. Bất quá, hắn còn chưa kịp phản kháng, liền bị mấy tên binh lính áp tiến vào xe bên trong. Ngươi có làm gì không? Đường Nguyên lo lắng nói. Lăng Trần tức giận nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu không phải ngươi, ta sẽ ăn loại khổ này đầu ngươi về sau nếu dám còn như vậy. Đừng trách làm huynh đệ không khách khí. Đường Nguyên kêu oan nói. Cái này cũng không nên trách ta. Là lão ý của tướng quân. Căn cứ chặn được tình báo, bọn hắn hoài nghi sẽ có người trên đường cướp xe, cho nên để cho chúng ta xung làm mục tiêu, đem địch nhân dẫn dắt rời đi. Đồ vật từ ngươi len lén trở đi, che đậy người tai ánh mắt, các ngươi cũng lọt vào mai phục, loại sự tình này không đề cập tới cũng được. Bất quá may mắn lão tướng quân có trước gặp chi rõ, sớm làm ra an bài, mới có thể bảo trụ bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép. Lăng Trần điểm điểm đầu, hỏi, đúng rồi, cái kia lái xe đưa tài xế của ta đâu? Hắn còn tốt đó chứ? Không có việc gì, chỉ là đã hôn mê, đã đưa đi bệnh viện, vậy là tốt rồi. Ấy, mượn chiếc xe cho ta, chính ta đi thị khu, miễn cho lại bị ngươi hố. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.